Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965. Công không phá được liền rút lui. Cách đó không xa Uyên Linh Linh nhìn một chút bị kia màu lam pháp y bao khỏa Sở Sư Thanh một chút. Chậc chậc cười một tiếng nói. Màu lam bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí trừ phi có được so sánh trường sinh cảnh lực. Lượng nếu không liền không cách nào đánh tan có chút ý tứ. Oanh, chấm ngoặc kép, Đông Dương rơi xuống đất tiếng oanh minh rung động ầm ầm tóe lên cuồn cuộn khói bụi. Sở Sư Thanh treo ở giữa không trung toàn bộ thân thể đều bị màu lam bất phá thiên tinh bao khỏa tựa. Như là một tầng màu lam màng mỏng bao trùm toàn thân hắn liền hai mắt đều là như thế dạng này mới. Thật sự là giọt nước không lọt mới thật sự là không phá. Sở Sư Thanh cũng sẽ không tùy ý Đông Dương khôi phục hai tay cầm đao giơ lên đỉnh đầu một đạo kim. Sắc đao mang thẳng tới ngàn trượng đối Đông Dương rơi xuống đất địa phương điên cuồng chém mà xuống. Tam kiếp cảnh đỉnh phong một kích toàn lực khí thế kinh thiên động địa phảng phất muốn đem đại địa hủy diệt, cách đó không xa quan chiến đông đảo người tu hành đều có thể cảm nhận được kia bức người tùm. Đao khí nứt cốt diệt hồn. Nhưng vào lúc này kia chưa tán khói bụi bên trong một đạo hắc sắc cự kiếm phóng lên tận trời trong. Nháy mắt cùng cái kia kim sắc đao mang chạm vào nhau tiếng oanh minh nổ vang toàn bộ thiên địa cũng. Vì đó chấn động lập tức kim đao hắc kiếm song song tiêu tán. Lại còn có thể thế lực ngang nhau. Va chạm về sau dư ba đem trên mặt đất khói bụi thổi tan tại mọi người giật mình trong ánh mắt một. Thân ảnh chậm rãi từ dưới đất đứng lên chính là Đông Dương. Cùng vừa rồi so sánh hắn tay trái đã là máu tươi chảy đầm đìa chính là vừa rồi ngăn cản Sở Sư. Thành một kích kết quả nhưng hắn kiếm trong tay phải còn tại thân kiếm lạnh lẽo phong thái không? Giảm. Đông Dương đứng người lên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Sở Sư Thanh nhìn thấy trên người. Hắn kia như chất lỏng màu lam phòng ngự pháp khí đạm mạc nói. Bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí quả nhiên bất phàm. Giết ngươi đầy đủ. Nghe vậy Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng nói. Vậy liền để ta nhìn ngươi có hay không giết ta năng lực. Tiếng nói rơi Đông Dương liền lao nhanh mà lên chủ động thẳng hướng Sở Sư Thanh. Không biết tự lượng sức mình. Sở Sư Thanh cười lạnh một tiếng dưới chân bất động trường đao trong tay giơ lên kim sắc đao mang. Tái xuất, Đông Dương cũng bỗng nhiên xuất kiếm kiếm mang màu đen chém xuống lại tại hai đạo công kích gặp. Nhau trong nháy mắt kim sắc đao mang đột nhiên dừng lại kiếm mang màu đen bỗng dưng lệch ra dư thế. Không giảm chém về phía Sở Sư Thanh. Hừ, chấm ngoặc kép. Sở Sư Thanh cảm giác công kích mình giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc mà không. Cách nào tiến lên nhưng đối mặt cấp tốc mà đến kiếm mang màu đen hắn cũng không tránh không né. Hắn cũng tránh không khỏi. Oanh, chấm ngoặc kép, kiếm mang màu đen trong nháy mắt rơi vào Sở Sư Thanh trên thân tiếng oanh minh nổ vang dư ba tan. Hết Sở Sư Thanh lại mảy may đã lui càng là lông tóc không thương tổn. Ha ha. Đông Dương chỉ bằng ngươi còn muốn đánh tan ta chi phòng ngự kia là si tâm vọng tưởng. Đối với kết quả này Đông Dương cũng là hai mắt thít chặt một chút chính mình không thể đánh tan. Đối phương phòng ngự bản này nằm trong dự liệu của hắn chỉ là không nghĩ tới đối phương liền một. Bước đều không có lui hiển nhiên cái này bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí cùng bình. Thường phòng ngự pháp khí vẫn là có chỗ khác biệt có thể ngăn cản hết thảy ngoại lai lực lượng. Chân chính làm được không phá. Ta ngược lại muốn xem bất phá thiên tinh là có hay không không phá. Đông Dương âm thầm hừ lạnh một tiếng tốc độ bỗng nhiên tăng vọt trong nháy mắt xuất hiện tại Sở. Sư Thanh trước mặt kiếm gỗ đào mang theo kiếm mang màu đen lần nữa chém xuống. Sở Sư Thanh cũng vung đao nghênh tiếp nhưng cùng vừa rồi giống nhau hắn đao vừa động liền không. Hiểu dừng lại một chút từ đó nhường hắn cơ hội hoàn toàn biến mất. Oanh, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng oanh minh Đông Dương lại một lần nữa không công mà lui. Bất quá Đông Dương cũng không có cứ thế từ bỏ tựa như là một cái u linh tại Sở Sư Thanh chung quanh. Nhanh chóng lấp lóe từng đạo màu đen lưu quang không ngừng rơi vào Sở Sư Thanh trên thân cũng. Truyền ra gấp rút mà dày đặc tiếng oanh minh. Sở Sư Thanh tựa như là một cái bia ngắm đứng tại chỗ không cách nào phản kích nhưng có bất phá. Thiên tinh hộ thân tùy ý cuồng phong lại gấp từ đầu đến cuối không cách nào tổn thương mảy may thậm. Chí đều không thể nhường hắn di động một bước. Nghe kia dày đặc như mưa tiếng oanh minh nhìn xem giữa sân bất lực phản kích Sở Sư Thanh mọi người. Chung quanh cũng là rất cảm thấy giật mình Đông Dương thế nhưng là tam sinh cảnh đỉnh phong mà Sở Sư Thanh chính là tam kiếp cảnh đỉnh phong trước đó hai người vẫn là thế lực ngang nhau hiện tại Sở Sư Thanh tế ra bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí ngược lại là không hề có lực hoàn thủ. Cái này Đông Dương thật rất yêu nghiệt a. Cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn Sở Sư Thanh muốn phản kích nhưng mỗi một lần đều sẽ không hiểu thấu dừng lại một chút. Từ đó làm cho không cách nào ngăn cản Đông Dương công kích chỉ có thể bị động bị đánh nếu không. Phải hắn còn có bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí hắn chỉ sợ đã chết. Cái này kiếm chủ Đông Dương thật sự là không phải bình thường tam sinh cảnh đỉnh phong hắn cũng. Có thể làm cho tam kiếp cảnh đỉnh phong người không hề có lực hoàn thủ xem ra lúc trước hắn tụ tập. Ngũ đại tinh thần chi lực cường sát ngũ đại trường sinh cảnh sự tình cũng không phải hoàn toàn đều. Là vận khí bản thân thực lực cũng là trong đó mấu chốt a. Nói nhảm, mặc dù nói hắn giết chết ngũ đại trường sinh cảnh cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Nhưng nếu không có tự thân lực lượng chèo chống hắn nếu là cưỡng ép tụ tập ngũ đại tinh thần chi. Lực chỉ sợ còn không có giết chết địch nhân chính mình trước hết bị. Lực lượng cường đại no bão. Cũng không đi tụ tập ngũ đại tinh thần chi lực cũng phải có khả năng kia tụ tập lực lượng để bàn. Thân sử dụng mới được bản này cũng không phải là bình thường người có thể làm được sự tình chúng ta. Muốn làm còn không làm được đâu. Vậy các ngươi nói một chút tình huống trước mắt Đông Dương có thể đánh bại Sở Sư Thanh sao? Không thể, chấm ngoặc kép, khẳng định như vậy. Đây còn phải nói bất phá thiên tinh sở dĩ được xưng là không phá chính là đồng cấp bên trong lực. Lượng không có khả năng đem nó đánh tan hiện tại Đông Dương muốn đánh tan Sở Sư Thanh trên thân. Phòng ngự trừ phi hắn có thể triển lộ ra cùng trường sinh cảnh tương đương lực lượng nếu không. Mặc kệ thủ đoạn hắn có bao nhiêu lại đến cỡ nào thần kỳ cũng không thể phá vỡ Sở Sư Thanh phòng ngự. Nói là như vậy bất quá kết quả như thế nào còn khó nói dù sao Đông Dương thế nhưng là theo thể. Nội thế giới siêu thoát mà đến tuyệt đại yêu nghiệt dạng này người không thể theo lẽ thường mà nói. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý liệu kết quả cũng không phải không có khả năng. Không có gì tốt thảo luận hiện tại Đông Dương giết không Sở Sư Thanh Sở Sư Thanh cũng giết. Không hắn hiện tại Đông Dương sở dĩ không ngừng tiến công chắc hẳn cũng chỉ là thăm dò cái này bất. Phá thiên tinh năng lực mà thôi. Đám người là mỗi người mỗi ý nghị luận ầm ĩ dù sao là đủ loại ý nghĩ đều có. Cái này bất phá thiên tinh thật đúng là không phá A trừ sử dụng cao hơn nhiều đẳng cấp lực lượng. Cưỡng ép đánh tan năng lực khác đối cũng vô hiệu. Liên tiếp thăm dò xuống tới Đông Dương trong lòng cũng có chỗ minh hắn hiện tại lực lượng là có. Thể có thể cùng tam kiếp cảnh đỉnh phong chống lại nhưng khoảng cách trường sinh cảnh còn rất xa mà. Tinh thần lực của hắn lượng cũng vô pháp mặc qua bất phá thiên tinh phòng ngự có thể nói hắn hiện. Tại chính là cầm đối phương không cách nào. Mà lại cái này dùng bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí cùng bình thường phòng ngự pháp. Khi có chỗ khác biệt cái này giống như là một tầng thực chất màng mỏng bao trùm Sở Sư Thanh toàn bộ. Thân thể ta binh tự quyết như muốn giải trừ cũng chỉ có thể cưỡng ép đem nó theo Sở Sư Thanh trên. Thân hoàn toàn tháo rời ra cái này so với phó chính thường phòng ngự pháp khí càng thêm phiền toái. Một chút cũng có thể làm được bất quá hiện tại cũng không cần như thế. Giết hay không Sở Sư Thanh đối Đông Dương mà nói cũng không cái gì tính thực chất ý nghĩa. Thời gian dài như vậy chiến đấu liên tục sử dụng binh tự quyết cùng hành tự quyết đã để ta tiêu. Hao rất nhiều không cần thiết tiếp tục. Rút lui, chấm ngoặc kép, nghĩ đến liền làm Đông Dương lập tức thu kiếm trở ra. Đông Dương làm sao không đánh? Sở Sư Thanh cười khẩy nói. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng nói. Sở Sư Thanh ngươi cũng không cần đắc ý ngươi sở dĩ còn có thể không việc gì bất quá là ỷ lại cái. Này phòng ngự pháp khí công lao nếu không ngươi đã chết. Ha, phòng ngự pháp khí lại như thế nào đã nó làm việc cho ta kia chính là ta một phần thực lực có bản. Lĩnh ngươi cũng có thể có được. Lời này ngược lại là không sai, người tu hành tổng hợp sức chiến đấu cũng không thể chỉ tính cá. Nhân thực lực còn muốn tính cả khả năng vận dụng lực lượng, dù là một người bình thường hắn có thể động dụng trường sinh cảnh lực lượng vậy liền có thể giết chết tam kiếp cảnh. Đông Dương cũng không để ý đạm mạc nói. Ta thừa nhận có bất phá thiên tinh hộ thân, ta hiện tại là giết không ngươi, nhưng dạng này cũng chỉ có thể bảo đảm ngươi không chết, lại vẫn chỉ là tạm thời. Sở Sư Thanh cười khẩy nói. Liền sợ ngươi liền cái này tạm thời gian đều không có. Ha, Sở Sư Thanh, bất phá thiên tinh chỉ là nhường ngươi bây giờ có được không tử năng lực, nhưng cũng không để cho ngươi có được giết năng lực ta. Bất quá ta hôm nay không có hứng thú tiếp tục cáo từ. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền cấp tốc trở ra. Muốn đi không thể dễ dàng như thế. Sở Sư Thanh hừ lạnh một tiếng cũng gấp nhanh đuổi kịp, hắn hiện tại thật vất vả mới chiếm thượng phong, như thế nào dễ dàng như thế từ bỏ, nếu không hôm nay giết không Đông Dương về sau lại nghĩ giết hắn liền khó. Cảm nhận được sau lưng Sở Sư Thanh tốc độ, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, tốc độ cũng lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt liền cùng Sở Sư Thanh tốc độ tương đương nhanh chóng mà qua. Nhìn xem Đông Dương cùng Sở Sư Thanh một đuổi một chạy nhanh chóng mà qua hai thân ảnh, những cái kia đứng ngoài quan sát người tu hành nhóm cũng nhao nhao mà động tốc độ nhanh cũng đuổi theo. Muốn nhìn một chút một kết quả, mà những cái kia tự nhận tốc độ không bằng người thì là tứ tán mà ra. Uyên Linh Linh cười nhạt một tiếng vung tay lên nói. Các ngươi đều tán đi. Sau người thâm uyên kiếp thú lập tức nhao nhao rời đi, mà Uyên Linh Linh thì là hư không tiêu thất. Không thấy, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Sở Sư Thanh đuổi sát Đông Dương không thả, mà lại hắn tin tưởng Đông Dương hiện tại tốc độ cũng không thể kiên trì bao lâu, cho nên cuối cùng thắng người vẫn như cũ là chính mình. Đông Dương không chút nào không quan tâm, hắn hiện tại tốc độ thật là dựa vào hành tự quyết lại sẽ có không nhỏ tiêu hao, nhưng ứng phó Sở Sư Thanh truy kích vẫn là không thành vấn đề, thậm chí hắn sở dĩ trốn cũng không phải là thật cầm Sở Sư Thanh không có cách nào, hắn chỉ là không muốn tại trước mắt bao người giết hắn, mà đã như thế sẽ quá làm cho người ghé mắt, vì một cái dâu ria Sở Sư Thanh không đáng cái kia dạng làm. Đông Dương cùng Sở Sư Thanh một đuổi một chạy tựa như là hai đạo lưu tinh tại cái này vô kiếp thâm uyên tầng thứ hai không gian bên trong cấp tốc mà qua. Đông Dương tại sao phải trốn, lấy ngươi năng lực cũng không phải không thể giết hắn. Linh hư thanh âm theo Đông Dương trong ngực truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.